Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432. Chương 1432 Một lời không hợp khai hỏa xe. Minh ta ngày hôm sau thức dậy sớm, sớm đem cơm sáng chuẩn bị hào. Việt Mụ Mụ hỉ không thỏa thuận miệng nói thẳng vẫn là nữ nhi hào. Cũng bởi vậy, cơm nước xong xoát chén liền thành càng phi sự, càng phi ủy ủy khuất khuất, cảm thấy chính mình thật là nằm trúng đạn, trộm hướng Minh ta dựng ngón giữa. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, Minh ta trực tiếp hồi hắn một cái đạn dưa. Không lớn không nhỏ, đương tiểu đệ liền phải có điểm tiểu đệ giang, còn dám đối với ta như vậy. Tiểu tâm ta đối với ngươi thực hành kinh tế chế tài, càng phi càng ủy khuất. Trong nhà rõ ràng ta là nam nhân, dựa vào cái gì ba mẹ chuyện gì đều nghe ngươi, liền bởi vì ngươi là nữ sinh ta phải nhường ngươi. Dựa vào cái gì nha? Ta không phục. Minh ta liếc xéo hắn. Chờ ngươi cánh ngạnh lại nói không phục nói. Hiện tại ngươi không nhân quyền. Không nhân quyền càng phi muốn đi nhà mình lão cha nơi đó tìm điểm. Cùng chung chí hướng đề tài. Nhưng mà còn không có há mồm nói chuyện đâu. Liền nhìn đến nhà mình lão cha ở lão mẹ Ninh đem lỗ tai sau ngoan lưu lưu đi tẩy cây lau nhà phết. Đất hình ảnh. Hảo đi. Hắn gì đều không chờ mong, Minh ca trong khoảng thời gian này không đi làm. Nàng cũng không ở nhà đợi, mà là thượng một cái lão sư học cấp tốc ban. Chính là như thế nào giáo tiểu hài tử, như thế nào là một cái lão sư hình tượng phát huy lớn nhất hiệu ứng, không thể không nói. Loại này học cấp tốc ban, đối nàng tới nói vẫn là rất hữu dụng, viên bảo là ở chính hắn ra công ty đi làm. Mỗi ngày cà lơ phất phơ, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đem Minh ca tan học bảng giờ giấc dán ở trên xe. Vừa đến thời gian liền tới tiếp Minh ca, nghỉ đông rốt cuộc khai giảng thời điểm. Minh ca đi trường học báo danh, nàng cũng lần đầu tiên thấy được mười mấy năm về sau chủ nhiệm lớp. Cũng là hiện giờ 12 tiểu hiệu trưởng Nghiêm Quốc mới vừa. Hắn đối Minh ca tựa hồ đã không ấn tượng, việc công xử theo phép công ở Minh ca nhậm chức lý lịch sơ lược thượng đóng dấu. Dặn dò một cái khác, lão sư mang Minh ca đi văn phòng. Trước khi đi còn không quên cổ vũ Minh ca hảo hảo đương lão sư, hắn thoạt nhìn nghiêm cẩn thả thái. Độ đoan chính, thập phần phù hợp hiệu trưởng cái này chức vị, Minh ca tâm lại nhảy thực mau, ký chủ tàn niệm có đôi. Khi sẽ đột nhiên toát ra tới lệnh nàng đột nhiên không kịp dự phòng. Nàng rũ đầu cùng bên cạnh lão sư nói tạ. Lúc này mới từ lão sư mang theo nàng đi chính mình văn phòng. Tân lão sư thượng xong tam đường khóa. Lúc sau, sẽ có trường học chủ nhiệm giáo dục cùng với hiệu trưởng nghe giảng bài một lần. Căn cứ lão sư cùng với học sinh biểu hiện, tới cấp tân lão sư chấm điểm. Này điểm cũng trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến Minh ca về sau tích hiệu, này 3 ngày viên bảo rõ ràng so. Minh ca còn muốn khẩn trương a, ở trên mạng tìm các loại dạy học video chia cho Minh ca. Sau đó cũng không dám tới quấy rầy Minh ca, chỉ ở tin tức nhất biến cấp Minh ca cổ vũ. Làm nàng đừng khẩn trương, không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, Minh ca mới không có khẩn trương đâu. Nàng so viên bảo tố chất tâm lý mạnh hơn nhiều. Những người đó ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt. Tiểu học sinh nhóm không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao Minh ca còn muốn câu nệ? Nhưng thật ra Minh ca này một đường khóa giảng phi thường thuận lợi. Tuy rằng mang chính là năm nhất. Bất quá nếu là biểu hiện hào, có thể cùng cái này lớp cùng nhau thăng năm 2. Lớp 3 cũng chính là chân chính chỉ huy trực ban chủ nhiệm lớp. Minh ca hoàn toàn dung vào cái này trong hoàn cảnh, nàng nhìn thấy Nghiêm Quốc mới vừa cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại tiến vào vị diện thời gian có điểm đoạn, còn không có tu luyện đến có thể vượt nóc băng tường nông nỗi. Cho nên nàng vẫn luôn đều biểu hiện phi thường bình thường, phi thường tích cực tiến tới, lúc trước liền nói, ký chủ Càng Minh ta là cái mỹ nhân phôi, từ nhỏ đến lớn mỹ, nàng mỹ thật là cái loại này làm nam nhân liếc mắt một cái rời không ra hít thở. Không thông mỹ, từ Duyệt Tẫn nữ nhân viên bảo ra hỏa này cái gọi là nhất kiến trung tình là có thể. Biết, ký chủ mỹ thật không phải cái loại này phù hoa xem một cái là có thể quên, trên mạng không phải nói. Sao, sở hữu nhất kiến trung tình đều là thành lập ở nhan giá trị phía trên. Không có nhan giá trị cũng chỉ có thể lâu ngày sinh tình, ở cái này tiểu học. Không thiếu mỹ lệ lão sư, nhưng giống Minh ca như vậy mỹ đến kinh diễm lại làm người khó có thể quên mất lại là thiếu chi lại. Thiếu, Minh ca không cảm thấy Nghiêm Quốc mới vừa loại này nam nhân sẽ không chú ý tới chính mình. Đương nhiên cũng có khả năng người nam nhân này tâm lý biến thái. Chỉ thích đứa bé không thích thành nhân. Minh ca đi làm không bao lâu, Viên Bảo liền không ngừng hướng Minh ca trong văn phòng đưa hoa biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Không chỉ có như thế, hắn mỗi ngày đi làm tan tầm đều đón đưa Minh ca. Quả thực chính là người khác trong mắt 10 giai hảo bạn trai, 10 hảo bạn trai Viên Bảo gần nhất. Đang ở ấp ủ như thế nào đem bạn gái biến thành tức phụ, hắn lại mời Minh ca vài lần đi hắn phòng ở. Nhưng từ kia sự kiện về sau, Minh ca vừa nghe hắn địa bàn, lập tức cự tuyệt bước vào, cho dù có một viên xôn xao tâm cùng với gây án công cụ. Chính là không có một cái thích hợp địa phương, rõ ràng cũng không thể phát sinh điểm sự cố, Viên Bảo thực yêu thương. Cũng may bạn gái không có cướp đoạt hai người mỗi tuần đi xem điện ảnh phúc lợi này. Vì thế hắn cũng chỉ có thể ở rạp chiếu phim cùng bạn gái kéo kéo tay nhỏ ngẫu nhiên trộm thân một chút tới giải khát, như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Hắn cảm thấy chính mình sẽ nghẹn hư, nghẹn đến mức lâu lắm Viên Bảo sinh bệnh, rất nghiêm trọng. Trên giường đều bò không đứng dậy, cấp Minh ca gọi điện thoại thời điểm, thanh âm đều là khan khan, vừa vặn là 11 trong lúc. Minh ca ở Việt Mụ Mụ luôn mãi thúc giục hạ đánh xe vô cùng lo lắng đi Viên Bảo nơi đó, vốn dĩ cho rằng gia hỏa này là hư hoảng một thương, không nghĩ tới là thật sinh bệnh. Cấp Minh ca mở cửa, Viên Bảo sắc mặt tái nhợt, cả người đều là lung lay trạng thái, một đôi mắt càng là sương mù mênh mông, nhìn lão đáng thương. Minh ca một bên đem trong tay để đồ vật phóng trên bàn, một bên duỗi tay đi sờ Viên Bảo khuôn mặt cái chán. Như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mẹ cho ngươi hầm điểm củ sen canh, rất thanh đạm, ngươi muốn hay không uống điểm? Viên Bảo bắt lấy Minh ca tay lại ở hắn trên mặt cọ cọ. Ở Minh ca sinh khí phía trước buông ra tay, lung lay chiều trong phòng đi đến. Ta không có việc gì, chính là có điểm cảm lạnh khả năng. Đầu có điểm khó chịu, ngủ một chút thì tốt rồi. Kỳ thật ta chủ yếu là tưởng ngươi. Minh ca, ta mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến ngươi, rất nhớ ngươi a. Hắn lo chính mình vào phòng ngủ thình thịch thua tại trên giường lăn trở về trong ổ chăn, mở một cái phùng đôi mắt nhìn Minh ca đi đến, liền duỗi tay vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Minh ca có mệt hay không? Nằm nơi này. Minh ca tiến phòng ngủ liền thấy được phòng tắm thượng dán kia trương chân nhân bản. Lớn nhỏ ảnh chụp, ma chứng. Gia hỏa này thế nhưng còn treo này bức ảnh, bất quá ảnh chụp phía dưới tư thế thay đổi. Hai tay chảo siêu cấp đại ngực, hai cái đùi là M hình, sau đó chân trung ương kia còn có cái động. Cái kia động cao thấp trình độ vừa vặn là ở Viên Bảo eo phía dưới vị trí. Vốn đang lo lắng Viên Bảo Minh ca nhìn đến này trương ảnh chụp cả người đều không tốt, nàng trong nháy mắt có đem ra hỏa này từ trong chăn nhắc tới tới hung hăng tấu một đốn xúc động, cố tình Viên Bảo không tự giác, theo Minh ca ánh mắt nhìn đến phòng tắm trên cửa ảnh chụp. Hắn dùng khàn khàn thanh âm vô tội lại đáng thương nói. Người đã nói có thể lưu một trương. Tối hôm qua thượng lên nhìn vài biến vé tháng. Sao sao đại gia đừng ghét bỏ mập mạp phiền. thật sự là tháng này cuối tháng ném liền quá thống khổ. Cuối cùng hai ngày này, cầu đại gia thời khắc chú ý một chút chính mình cá nhân trung tâm. Nói không chừng liền dư thừa một chương vé tháng. Cầu xin cầu, hết chương.